Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 689, Thượng Cổ Thần Vật Ngự Thiên Thủ. Theo ngàn năm cổ hòe cùng ngàn năm linh thạch nói chuyện trên nét mặt, Lý Minh dĩ nhiên minh bạch, hai vị này linh thụ cùng linh thạch, từ nhỏ liền thụ đến nơi đây đặc thù thần vật thấm vào, mới có cơ hội biến thành có linh tính linh thể. Bây giờ bọn họ quyết định giao ra thượng cổ thần tích bảo vật, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ đem gia viên của mình cũng đồng thời giao ra. Chỉ thấy ngàn năm cổ hòe quay người, hướng về bia đá vươn tay, một tiếng ầm vang, bia đá từ đó tách ra, một đạo màu sắc rực rỡ huyễn quang bỗng nhiên chiếu sáng cả hang núi. Chỉ thấy một khỏa bị thất thải hào quang bao phủ màu đen viên cầu, bị ngàn năm cổ hòe cung kính nâng ở trong hai tay, xoay người mặt hướng mọi người, thật cường đại thổ hệ thần lực. Đây là cái gì bảo vật? Thánh nữ kinh ngạc, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Thánh nữ điện hạ, đây cũng là thượng cổ thần vật thánh thổ chi tâm. Nghe nói là thổ thần tử vong lúc thánh huyết ngưng tụ mà thành. Theo thần giới đổ sập rơi vào linh giới, chôn sâu ở dày trong đất. Chúng ta hai cái vốn là chôn sâu ở lòng đất một cái cây loại cùng một khối cố chấp. May mắn đạt được thánh thổ tâm thần lực tẩm bổ mới biến thành hiện tại bộ dáng. Ngàn năm cổ hòe, lưu luyến không rời nhìn trong tay màu đen viên cầu. Quả nhiên là thần vật. Một đám người chơi tất cả đều ngây người. Đúng lúc này, theo thánh thổ chi tâm theo trong tấm bia đá lấy ra, một vệt kim quang cũng theo đó theo trong tấm bia đá bay ra ngoài, vây quanh thánh thổ chi tâm trên dưới bay múa. Đây cũng là ta tàn hồn, tạm thời còn không thể rời đi thánh thổ chi tâm, chỗ lấy các ngươi trước cứu chữa ta, mới có thể đem bảo vật giao cho các ngươi. Ngàn năm linh thạch âm thanh vang lên, ta minh bạch. Lý Minh vốn là muốn cho ngàn năm cổ hòe mang theo thánh thổ chi tâm cùng linh thạch tàn hồn trực tiếp tiến về tượng thần động thiên tạm thời an trí. Bất quá bây giờ có hoàng triều thiên hạ người tại chỗ, hắn không tốt nói thẳng ra, trong này còn có một cái bảo vật, thì làm huynh đệ chúng ta tặng cho các ngươi lễ vật. Người nào tới lấy một chút? Ngàn năm cổ hòe nhìn về phía mọi người. Còn có bảo vật, là cái gì? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Đây là một kiện theo thánh thổ chi tâm cùng một chỗ thất lạc ở linh giới bảo bối. Có lẽ là thổ thần đại nhân từng dùng qua khiên phòng vệ. Nhất định phải thuẫn chiến sĩ mới có thể sử dụng. Ngàn năm cổ hòe vừa cười vừa nói. A, thần linh sử dụng thuẫn bài. Đó là ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Gia Lạc Bỉ Hải đái nhất thời kinh hỉ như điên, làm phía dưới trước tiên phóng tới trước tấm bia đá mới. Nó thuẫn chiến sĩ còn tại nhìn chung quanh, chờ đợi lãnh đạo an bài. Chỉ thấy hải đái đã độc thân vọt thẳng đến dưới tấm bia đá mới. Hai ba bước xông lên cầu thang đá. Tiểu tử này, có tiền đồ. Phạm Hoa cười há to mồm nhìn một chút Lý Minh. Gặp hắn cũng là một mặt ý cười. Phạm Hoa lập tức minh bạch Lý Minh tâm tư. Đã Minh ca không có ngăn cản, vậy liền mang ý nghĩa Minh ca cũng có tâm muốn đem cái này bảo vật giao cho hải đái. Thực Lý Minh đối hải đái hiện tại biểu hiện phi thường hài lòng. Dù sao hiện ở chỗ này thuẫn chiến sĩ có hơn 20 người, phân biệt thuộc về 4 cái đội ngũ. Để hắn đến xác định bảo vật nhân tuyển xác thực không tiện mở miệng. May mắn tiểu tử này chính mình thông minh, chỉ cần đem bảo vật cướp đến tay, hắn cũng không cần lại đi quan tâm cái gì. Mọi người trơ mắt nhìn lấy Gia Lạc Bỉ Hải đái nhanh chân vọt tới dưới tấm bia đá mới. Thân thủ hướng bia đá trong động khẩu thăm dò đi vào. Mà ngàn năm cổ hòe đã bưng lấy thải sắc hà quang bao khỏa thánh thổ chi tâm, hướng về trước mặt mọi người đi tới. Lần này ma quật nhiệm vụ có vẻ như đã nhẹ nhõm hoàn thành. Chỉ cần cầm tới cái này thánh thổ chi tâm. Lý Minh liền có thể hoàn thành ẩn cư thần quan toàn bộ nhiệm vụ. Về sau có thể an tâm đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Lên tới hơn 40 cấp, hắn đã thời gian rất lâu không có đi quản nhiệm vụ chính tuyến. Mắt thấy cấp 50 đại quan đang ở trước mắt, không đi nữa rõ ràng nhiệm vụ lời nói, đến lúc đó sẽ bị thẻ ở nơi đó, rất nhiều càng nhiệm vụ trọng yếu không cách nào tiếp vào. A, tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, Gia Lạc Bỉ Hải đái tựa hồ đụng phải phiền toái gì. Thế nào, đoạt bảo vật đoạt đến cái gì? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, không phải, vật này là sống. Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hô theo cửa động rụt tay lại. Chỉ thấy trên cổ tay hắn kim quang lóng lánh, tựa hồ bộ lên một cái kim quang lập lòe bao tay bằng kim loại đồng dạng. Không cần lo lắng, thần vật đã nhận chủ. Hắn đã là thần binh chủ nhân. Ngàn năm cổ hòe cười nhạt một tiếng giải thích nói. Thần vật nhận chủ, ngươi mau tới đây, mọi người cùng nhau nhìn xem. Kinh Lan hưng phấn thúc giục nói, nhìn lấy Gia Lạc Bỉ Hải đái nhanh chóng xông về đến. Dẫn theo trường kiếm cổ tay phải phía trên, quả nhiên vẫn như cũ quấn quanh lấy một vệt kim quang. Toàn bộ tay tựa hồ cũng bị kim sắc bao tay bao khỏa. Nhìn qua vô cùng kỳ lạ, đúng là thần vật, thật sự là quá thần kỳ. Các ngươi mau nhìn. Gia Lạc Bỉ Hải đái lúc này đã theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Trên mặt một mặt nụ cười hưng phấn, liên tục không ngừng phát ra một chương đạo cụ thuộc tính ảnh chụp màn hình đến. Thượng cổ thần vật, ngự thiên thủ phẩm chất không biết, phụ trợ phòng ngự đạo cụ thuộc tính theo chủ nhân đẳng cấp. Điều chỉnh đã trói chặt trước mắt thuộc tính. Hộ giáp, cộng 15% miễn thương tổn. Cộng 15% phản thương tổn, cộng 15% điểm sinh mệnh, cộng 1000 công kích tốc độ, cộng 5 kỹ năng. Phục ma thủ, phát động sau có thể đem trước người 5 mét phạm vi bên trong tùy ý mục tiêu bắt đến trước người. Cũng làm đối phương định thân 1 giây, kỹ năng làm lạnh 30 giây. Trùng kích quyền, phát động sau có thể hướng trước người 5 mét thẳng tắp khoảng cách nhất quyền vọt mạnh. Đánh chúng tùy ý mục tiêu có thể dùng đối phương bị 150 điểm không nhìn phòng ngự thương tổn. Cũng làm đối phương đánh bay 5 mét khoảng cách. Kỹ năng làm lạnh 15 giây. Thần vật đặc hiệu, ngự thiên thánh thủ, thuẫn giáp chiến sĩ chuyên dụng. Ngự thiên thủ đánh ra tay trái thuẫn bài. Có thể gia trì 50% thuẫn bài thuộc tính cơ sở tiếp tục 10 giây. Thời gian câu đao 1 phút. Chú thích, thượng cổ thần vật, phẩm chất không biết, thánh vật thực lực theo chủ nhân thực lực tăng lên, chỉnh 10 cấp có thể tương ứng tăng lên thần vật lực lượng. Cái gì, ngự thiên thủ, mọi người thấy Gia Lạc Bỉ Hải đái phát ra tới bao tay thuộc tính ảnh chụp màn hình. Từng cái nhất thời bị lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thượng cổ thần vật, phẩm chất đều không có. Thế nhưng là thuộc tính này đã phi thường cường hãn. Hai cái kỹ năng, một cái thần vật, đã có công kích lại có thể phòng ngự. Trách không được Gia Lạc Bỉ Hải đái sẽ cười miệng không khép lại. Đổi lại là người nào đoạt đến dạng này bảo vật, buổi tối ngủ đều sẽ ngủ không được. Ta ngất, thần kỳ như vậy bảo bối. Hải đái ca ca, có thể hay không ngẫu nhiên mượn dùng 2 ngày. Tàn Nguyệt tâm tình hối hận không kịp, ta cũng muốn mượn, thế nhưng là thần vật đã nhận chủ, hiện tại là trói chặt trạng thái. Gia Lạc Bỉ Hải đái giả bộ như vô tội nói ra. Lợi hại hơn nữa thần vật, cũng chỉ là một kiện phụ trợ trang bị mà thôi. Thánh thổ chi tâm mới thật sự là bảo vật. Lý Minh khẽ cười nói, chúc mừng lão đệ, người chủ lực MT đến bảo vật này bối. Về sau toàn bộ linh giới đệ nhất MT, đoán chừng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Về sau ta muốn là gặp cái gì không cách nào chống lại boss, nhưng là muốn tìm lão đệ cho người mượn nha. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Lão ca muốn là tìm tới không cách nào đối kháng boss. Hải đái tùy thời giúp đỡ, ngay cả ta đều có thể điều tạm đây. Lý Minh cười nói, hắn ước gì lão hồ ly đến cho người mượn. Dạng này hoàng triều thiên hạ đối phó cái gì boss, hắn liền có thể nhất thanh nhị sở. Có điều hắn cũng tin tưởng, lão hồ ly chỉ là thuận miệng nói một chút, có thể sẽ không tùy tiện cho người mượn. Bởi vì cho người mượn tốt mượn, phân chiến lợi phẩm đây chính là sẽ đau lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.